Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, tiểu trục trặc. Bị Diệp Thiên Hồ đặt ở trên bình đài người máy, nguyên bản lờ mờ con mắt bỗng nhiên sáng lên hào quang màu đỏ. Tiếp theo đứng dậy đứng lên, ta không thích thân thể này, người máy không có há mồm. Trong thân thể phát sinh thuộc về Red Queen âm thanh, đối với T-800 tới nói, nó phát ra âm thanh trong quá trình, căn bản không cần há mồm động tác này, đó chỉ là ở nỗ lực hòa vào xã hội loài người thời điểm. Làm ra một loại cần phải ngụy trang, lúc này Red Queen đã chiếm cứ này máy người thân thể. Nàng đứng lên đến hoạt động một chút thân thể, nói... T-800 quá cồng kềnh rồi. Diệp Thiên Hồ ngồi ở nền tảng biên giới, nghe được Red Queen oán giận, nói, vậy thì hãy mau đem T-1000 hoặc là TX chế tạo ra. Được rồi, mau mau công tác đi. Thời gian có hạn, trên thực tế, chủ nhân của ta, người kỳ thực có thể trực tiếp động thủ đem Prometheus hào trên người toàn bộ giết chết. Dù sao đó là bọn họ đã nhất định vận mệnh, chỉ có điều là thay đổi một loại phương thức thôi. Nói như vậy, sự tình gặp trở nên càng thêm đơn giản. Ở quái vật không gian 4 thời điểm, Red Queen cũng cùng Diệp Thiên Hồ cùng tham dự tiến vào. Trước đây không lâu cũng từ Diệp Thiên Hồ nơi này rõ ràng hắn hạn chế. Ngươi không phải rất quý trọng nhân loại sinh mệnh sao? Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, cười hỏi, bởi vì ta biết ngươi sẽ không làm như vậy. Cùng Diệp Thiên Hồ đối thoại thời điểm, Red Queen cầm lấy con kia ngoài màng cứng, một mặt liên tiếp đến người nhân bản sau não, một đầu khác liên tiếp đến chính mình bây giờ cái này T-800 thân thể trên. Mười mấy giây sau, nguyên bản thi thể bình thường yên tĩnh nằm ở nơi đó người nhân bản. Nhẹ nhàng mở mắt ra. Chỗ trống con mắt không có bất kỳ thần thái. Tiếp theo người nhân bản động tác rõ ràng có chút máy móc địa đứng lên. Cũng hướng đi đài điều khiển. Phân tích xử lý số liệu. Red Queen phi thường am hiểu. Nhưng đáng tiếc chính là. Chiếc phi thuyền này đài điều khiển. Cần dùng thần kinh cảm ứng phương thức mới có thể điều khiển. Mà bị Red Queen cho rằng máy xử lý đến sử dụng T-800. Cũng không có thần kinh cái này kết cấu. Vì lẽ đó, nàng cần một cái ngoài ngạch linh kiện. Dùng người nhân bản này đến đảm nhiệm nàng cùng phi thuyền hệ thống điều khiển trong lúc đó chung. Chuyển chạm, lợi dụng ngoài màng cứng liên tiếp người nhân bản hệ thần kinh cũng chuyển hóa thành Red Queen có. Thể lý giải số liệu, cũng truyền đến người máy trên người. Cuối cùng mới có thể làm cho nàng gián tiếp liên tiếp đến phi thuyền hệ thống điều khiển. Cho tới để Red Queen tiến vào phi thuyền mạng lưới cái gì? Ha ha, ai biết phi thuyền mạng lưới là món đồ gì đây? Hiện tại người nhân bản này, hoàn toàn chính là một cái máu thịt công cụ. Không có tư tưởng, thậm chí ngay cả trụ cột nhất phản xạ có điều kiện đều không có. Hắn hết thảy tất cả. Đều chịu đến Red Queen khống chế. Người nhân bản vươn ngón tay ở tối hữu quả thực một cái nút bấm trên click một hồi. Đón lấy, cái kia to lớn ghế dựa về phía sau trượt. Sau đó, một đoạn phát sinh tại quá khứ hình ảnh bị phóng đi ra. Đó là 2000 năm trước những này kỹ sư khởi động phi thuyền cảnh tượng. Hình chiếu bên trong xuất hiện nhiều kỹ sư bóng người. Một người trong đó đi tới đài điều khiển trước ngồi xuống. Thổi piccolo khởi động đài điều khiển. Tiếp theo ở những người nút bấm trên click mấy lần. Rất nhanh một bộ mênh mông tinh đồ lập thể hình ảnh ở gian phòng này bị phóng đi ra. Trong này, Red Queen chân chính thứ cần thiết là kỹ sư thổi piccolo phát ra ra cái kia đoạn đặc biệt âm thanh. Rất nhanh. Hình chiếu liền biến mất không còn tăm hơi. Red Queen khống chế người nhân bản đang khống chế trước đài ngồi xuống. Cùng sử dụng piccolo thổi ra đồng dạng giai điệu. Làm cái kia đoạn thanh âm vang lên. Nguyên bản vắng lặng đài điều khiển trên lập tức xuất hiện hào quang màu xanh lục. Mà ở người nhân bản ngay phía trước là một cái đường kính ở hai khoảng 10 cm quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Trôi nổi đang khống chế trên đài chậm rãi chuyển động. Người nhân bản nâng lên tay phải đặt ở cái này quả cầu ánh sáng mặt ngoài. Lập tức liền có dường như màu xanh lục khói thuốc bình thường ánh sáng từ quả cầu ánh sáng cùng bàn tay tiếp xúc với nhau. Phi thuyền hệ thống điều khiển đã cùng người nhân bản hệ thần kinh thành lập liên tiếp. Bắt đầu số liệu phân tích. Mười mấy giây sau, Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ. Vì tăng cao độ chuẩn xác, ta đem đầu tiên học tập kỹ sư ngôn ngữ cùng logic phương thức. Cần muốn thời gian bao lâu? Diệp Thiên Hồ hỏi, mấy mười phút, hoặc là mấy tiếng? Xin lỗi, ta không biết. Red Queen mới vừa nói xong, trong phi thuyền thật giống vang lên thanh âm gì. Âm thanh phát ra ra vị trí cũng không ở trong phòng điều khiển. Hơn nữa rất yếu ớt, nhưng vẫn bị Diệp Thiên Hồ mẫn cảm địa bắt lấy. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Một ít tiểu trục trặc, không có vấn đề, Red Queen tự tin nói, hy vọng như thế chứ. Diệp Thiên Hồ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu rồi tẻ nhạt chờ đợi. Không may, hắn căn bản sẽ không dự liệu được. Red Queen trong miệng nói tới tiểu trục trặc, ở không lâu sau đó, sẽ cho hắn rước lấy cỡ nào buồn nôn phiền phức. Một bên khác, Prometheus hào trên phi thuyền. Bởi vì một hồi bão táp mà không thể không sớm đổi. Ở tu sửa một phen, cũng giải quyết xong bữa tối sau khi chính thức bắt đầu rồi đối với bọn họ chuyến này thu hoạch công việc nghiên cứu. Tuy rằng ở bữa tối thời điểm, Diệp Thiên Hồ chưa từng xuất hiện, có điều bởi hắn hết sức hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Ngoại trừ Meredith, căn bản cũng không có bất luận người nào ý thức được bất kỳ dị thường. Mà Meredith, bởi vì đón lấy đối với kỹ sư đầu lâu công việc nghiên cứu, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ý chuyện này. Buổi tối, Hello, Elizabeth So, David, cùng với trong phi thuyền người thấy thuốc kia tụ tập đang phi thuyền trong phòng thí nghiệm. Chính phòng thí nghiệm đối với cái kia viên thuộc về kỹ sư đầu lâu tiến hành phân tích. Trong đó Harlow chủ yếu là đóng vai té đi công tác. Mang theo một bình an vị ở một mảnh bàng quan những người khác công tác. Ở bàn thí nghiệm bề ngoài có cường hóa pha lê tạo thành cách ly khoang bên trong đối với kỹ sư đầu lâu tiến hành trừ độc. Bác sĩ nhìn xuống máy kiểm tra khí trên biểu hiện số liệu. Nói. Hàng mẫu trừ độc hoàn thành, không có ô nhiễm dấu hiệu, rất sạch sẽ, đồng dạng ăn mặc một thân áo blau. Một bộ nhân viên nghiên cứu dáng dấp David ngồi đang thí nghiệm đài phần cuối. Thao tác cái đầu kia mượn đạo quỹ rời đi cách ly khoang. Phòng thí nghiệm môn bỗng nhiên mở ra, Meredith hai tay thả ở sau lưng, không nhanh không chậm địa đi vào phòng thí nghiệm. Đánh giá trên bàn thí nghiệm cái đầu kia, nhàn nhạt hỏi, nói như vậy bọn họ đều chết rồi sao? Ai? Elizabeth so nhìn nàng một cái, không có ngừng tay trên công tác, tiếp tục đem một loại nào đó bột phấn đồ ở đầu mặt ngoài. Bởi trước cái kia đoạn không vui nói chuyện, Elizabeth so đối với mình vị cố chủ này có thể không có quá nhiều hào cảm. Meredith hiển nhiên cũng không để ý đối phương lạnh nhạt thái độ chậm rãi vòng tới thí nghiệm đài. Một bên khác, nói, người kỹ sư, bọn họ có phải là đều chết rồi? Ta không biết, vừa mới đến, Elizabeth So cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng, cùng bác sĩ đồng thời, dùng trong tay tiểu mao soạt đem một loại bột màu trắng đều đồ ở đầu mặt ngoài sau khi nói với David. Quét hình, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.